Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 604, chương 605, băng long nhỏ kịch trường. Xây la, ngay tại Hắc Ám Kiêu Rầm vừa mới nói xong trong nháy mắt. Nương theo lấy Rishiram gầm lên giận dữ. Một cỗ tráng kiện phun ra hỏa diễm trực tiếp liền oanh kích Hắc Ám Kiêu Rầm trên thân. Phun ra hỏa diễm cường đại lực trùng kích cấp tốc tác dụng tại ám Hắc Kiêu Rầm trên thân thể. Trực tiếp đem Hắc Ám Kiêu Rầm to lớn thân thể xông bay ra ngoài. Nặng nề mà đụng vào tháp vách tường phía trên. Giống, bất quá ngay sau đó Hắc Ám Kiêu Rầm liền đỉnh lấy phun ra hỏa diễm từ trong ngọn lửa ló đầu ra. Sau đó há mồm chính là một đạo cấp đống quang tuyến phi tốc hướng Rishiram vọt tới. Mà nhìn thấy cấp đống quang tuyến phóng tới Rishiram, thì là cấp tốc dừng lại phun ra hỏa diễm phát xạ. Hai cánh mở ra liền bay đến không trung, tránh rơi mất cấp đống quang tuyến công kích. Ngay sau đó, hừ, thật sự là một người nóng tính ra hỏa. Giống, không có Rishiram phun ra hỏa diễm áp chế. Hắc Ám Kiêu Rầm vung vẩy cánh tay tản ra rơi mất trên thân lưu lại hỏa diễm. Sau đó đầu tiên là gào thét một tiếng. Một đôi cánh tay phía trên vuốt rồng ngưng tụ. Sau một khắc, liền nhanh chóng hướng không trung Rishiram phóng đi. Hiển nhiên là muốn cùng Rishiram tiến hành cận chiến. Nhưng Rishiram hoàn toàn minh bạch cận chiến không phải mình sở trường. Thế là Rishiram trong miệng phát ra một tiếng kêu to sau cấp tốc né tránh Hắc Ám Kiêu Rầm công kích. Đồng thời sau đó một khắc, Xây La nghiêng người tránh thoát Hắc Ám Kiêu Rầm công kích trong nháy mắt. Rishiram miệng đại trương, ngay sau đó chính là một đạo dương nanh múa vuốt hình rồng năng lượng phun ra. Đạo này Long Chi Ba Động đối diện liền đâm vào Hắc Ám Kiêu Rầm trên thân thể. Cuối cùng tại ám Hắc Kiêu Rầm kêu đau một tiếng bên trong. Mang theo Hắc Ám Kiêu Rầm hung hăng đâm vào phía dưới một chỗ nham thạch cầu nối phía trên. Bành, theo một tiếng vang thật lớn, nham thạch cầu nối ứng thanh mà đứt. Một cỗ khói đen xen lẫn cho bụi cấp tốc ở phía dưới lan tràn. To to nhỏ nhỏ nham thạch mảnh vỡ không ngừng từ không trung rơi xuống. Mà liền tại nháy mắt sau đó. Giống. Đau quá a! Một tiếng giống to đột nhiên từ bụi mù ở trong truyền ra. Mạnh mẽ sóng âm trực tiếp liền đem chung quanh bụi mù chấn khai. Ngay sau đó, giống, gầm thét cấp tốc xông về tới Hắc Ám Kiêu Rầm. Phía sau hình nón cái đuôi đã bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Sáng chói băng đống phục đặc cấp tốc bắt đầu ở Hắc Ám Kiêu Rầm trong miệng tụ tập. Xây la, mà nhìn thấy Hắc Ám Kiêu Rầm động tác. Rishiram hơi nheo mắt lại. Sau một khắc, liền tại một tiếng tê minh ở trong. Rishiram tua bin cái đuôi đột nhiên bắn ra mạnh mẽ hỏa diễm. Màu vỏ quýt nhiệt độ cao hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập Rishiram cái đuôi. Ngay cả Rishiram song đuôi ngựa, đều tại đây khắc giống như là hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Một đoàn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hỏa diễm. Càng là đã tại Rishiram trong miệng tích xúc. Sau đó, ngay tại Hắc Ám Kiêu Rầm bay đến cùng Rishiram cùng một độ cao trong nháy mắt. Giống, Xây La, nương theo lấy hai tiếng giống to. Một cỗ màu băng lam ánh chấp còn có một đạo tráng kiện màu lam hỏa diễm. Cấp tốc phân biệt từ Hắc Ám Kiêu Rầm còn có Rishiram trong miệng phun ra. Hắc Ám Kiêu Rầm băng đống phục đặc cùng Rishiram thanh diễm đều là song phương công kích mạnh nhất. Cái này hai đạo công kích ngay đầu tiên va chạm vào nhau. Song phương lực lượng rằng co không xong. Kỹ năng va chạm vị trí trung tâm lực lượng càng là không ngừng tích xúc. Qua trong giây lát, một viên thiêu đốt lên cuồn cuộn hỏa diễm. Đồng thời còn không ngừng có dòng điện phun trào năng lượng cầu cấp tốc trên không trung xuất hiện. Sau một khắc, bành, năng lượng cầu ầm vang bạo tạc sinh ra mạnh mẽ xung kích cuồng bạo xông phá đối chiến song phương kỹ năng, nhanh chóng đánh vào song phương trên thân. Ngay sau đó, giống, Xây La, đồng thời gặp bạo tạc xung kích Hắc Ám Kiêu Rầm cùng Rishiram, liền tại trong thống khổ bay rớt ra ngoài. sau đó nặng nề mà nện vào tháp trong vách. Mà trận này bạo tạc cũng không phải là chỉ là lan đến gần Hắc Ám Kiêu Rầm cùng Rishiram. Điên cuồng khuếch tán bạo tạc sóng xung kích không ngừng đánh vào tòa này Dragon Spiral Tower nội bộ. Toàn bộ Dragon Spiral Tower đều tại đây khắc không ngừng run rẩy. Cuối cùng, bạo tạc kết thúc, nhưng là, thời khắc này Dragon Spiral Tower đã là biến thành tàn phá không chịu nổi. Nguyên bản hoành liệt ra tại Dragon Spiral Tower nội bộ mấy cái nham thạch cầu nối. Lúc này đã toàn bộ vỡ nát. Vô số đá vụn đã chồng chất tại Dragon Spiral Tower tầng dưới chót nhất. Mà đầu kia nguyên bản xoay quanh toàn bộ Dragon Spiral Tower cự long thang lầu. Giờ phút này cũng đã đoạn đến không còn hình dáng. Ngay cả cái kia đỉnh cao nhất bình đài. Nguyên bản kết nối bình đài 5 đầu thông đạo. Cũng đã chỉ còn lại 2 đầu tại miễn cưỡng trèo trống. Toàn bộ bình đài nhìn một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Cũng không biết lúc nào nó liền sẽ đến rơi xuống. Xoạt, ào ào, chấm ngoặc kép. Tại vừa vặn bạo tạc về sau, toàn bộ Dragon Spiral Tower bên trong an tĩnh hồi lâu. Nhưng theo thời gian trôi qua, một trận hòn đá trượt xuống thanh âm cấp tốc tại trong tháp vang lên. Sau đó, giống, đã biến trở về Kiêu Rầm hình thái. Càng là toàn thân vết thương Kiêu Rầm, gầm thét từ phế tích ở trong chui ra. Hô, hô, ha ha, gây có chút lợi hại nha. Xông ra phế tích Kiêu Rầm, há to mồm miệng lớn hô hấp lấy không khí chung quanh. Sau đó nhìn xem đã gần như hủy đi Dragon Spiral Tower. Kiêu Rầm ánh mắt lộ ra một tia sầu khổ. Ngay sau đó, giống, Kiêu Rầm gầm thét lần nữa biến trở về Hắc Ám Kiêu Rầm hình thái. Sau đó dần dần bay lên, chậm rãi hướng phía Rishiram phương hướng bay đi. Lúc này Rishiram còn tại bị vô số hòn đá che giấu. Hắc Ám Kiêu Rầm bay đến Rishiram vị trí. Sau đó liền bắt đầu đem ép trên người Rishiram hòn đá đẩy ra. Tại đem số lượng đông đảo nham thạch khối vụn đẩy ra về sau. Đã té xỉu Rishiram. Cứ như vậy không có năng lực phản kháng chút nào xuất hiện tại Ám Hắc Kiêu Rầm trước mắt. Vừa rồi bạo tạc kỳ thật Hắc Ám Kiêu Rầm cùng Rishiram nhận tổn thương đều không khác mấy. Nhưng là, Hắc Ám Kiêu Rầm thể lực lại còn cao hơn Rishiram ra không ít. Cho nên, tại tiếp nhận vừa vặn cái kia một phen bạo tạc xung kích bên trong. Hắc Ám Kiêu Rầm tới đỉnh, mà Rishiram lại đã mất đi năng lực chiến đấu mà té xỉu. Hắc Ám Kiêu Rầm nhìn trước mắt cái này mất đi năng lực chiến đấu Rishiram. Ngay sau đó thân thể hình thái biến đổi, biến trở về Kiêu Rầm hình thái. Sau đó liền từ chính mình đôi kia dài ngắn không đồng nhất cánh phía trước. Vươn bốn cái tựa như dây điện đầu cắm, nhanh chóng cắm vào Rishiram trong thân thể. Sau đó, nương theo lấy một trận bạch quang phun trào. Hoàn toàn đánh mất dãy dụa năng lực Rishiram liền bị Kiêu Rầm nhanh chóng hấp thu tiến thân thể ở trong. Mà liền tại Rishiram bị Kiêu Rầm hoàn toàn hấp thu trong nháy mắt. Giống, một cỗ màu trắng cường quang cấp tốc tràn ngập Kiêu Rầm toàn thân. Đồng thời sau đó một khắc, Kiêu Rầm thân thể tại giữa bạch quang cấp tốc biến hóa. Qua trong giây lát bạch quang tiêu tán về sau. Thời khắc này Kiêu Rầm đã biến thân thành lửa trắng Kiêu Rầm. Giống, cảm thụ được trong thân thể một lần nữa hiện ra tới lực lượng mới. Lửa trắng Kiêu Rầm ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay sau đó, cái kia tựa như đuôi cáo màu trắng cái đuôi lớn cấp tốc dâng trào ra màu băng lam hỏa diễm. Sau đó, một đạo màu trắng bạch hỏa diễm liền từ lửa trắng Kiêu Rầm trong miệng phun ra. Cấp tốc đánh vào bốn phía tàn phá trên vách tường. Mà những thứ này màu trắng bạch hỏa diễm, rõ ràng là hỏa diễm lại băng lãnh thấu xương. Những cái kia bị hỏa diễm công kích qua địa phương, đều tại hỏa diễm qua đi cấp tốc tràn ngập lên thật dày băng tinh. Ha ha ha, đây chính là cực hàn lãnh diễm sao? Uy lực quả nhiên không sai. Chấm ngoặc kép, khảo nghiệm một phen mới học được trung cực kỹ năng. Lửa trắng Kiêu Rầm rất là hài lòng cười to nói. Bất quá, tại cười to về sau, lửa trắng Kiêu Rầm dần dần bình tĩnh lại. Nhìn xem chính mình trên cánh tay trái cái kia thật dài bộ lông màu trắng. Lửa trắng kêu rầm, nghĩ đến Hyakun trước khi đi cùng mình nói những lời kia. Hừ, thật sự là một cái thích xen vào chuyện của người khác ra hòa. Người đều không tại còn muốn trông coi ta. Thật là ghê tởm đến cực điểm. Lửa trắng kêu rầm trong miệng phát ra tức giận tiếng kêu. Nhưng là, lửa trắng kêu rầm mặc dù ngoài miệng nói đến đây chút, trên thân thể cũng đã nổi lên bạch quang. Sau một khắc, Rishiram nhanh chóng cùng kêu rầm tách rời. Sau đó nặng nề mà nện ở phế tích bên trong. Xây la, mà trải qua vừa vặn dung hợp. Cùng hưởng kêu rầm một bộ phận thể lực mà hồi tỉnh lại Rishiram. Hơi có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn xem kêu rầm. Không rõ kêu rầm tại sao lại buông tha mình. Hừ, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Tâm tình của ta không sai. Lần này liền bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo. Giống, kêu rầm nghe được Rishiram nghi vấn tiếng kêu. Đầu tiên là hừ lạnh một tiếng sau liền lên tiếng giống to. Ngay sau đó một đạo bạch quang tại kêu rầm trên thân thể dâng lên. Sau đó, kêu rầm liền tại Rishiram kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, biến thành lửa trắng kêu rầm hình thái. Cuối cùng, lửa trắng kêu rầm cấp tốc bay lên. Sau đó liền một đầu đụng nát đã tàn phá không chịu nổi Dragon Spiral Tower đỉnh tháp. Nhanh chóng biến mất tại Rishiram trong tầm mắt. Rishiram, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.